Chương 1111 tối cường thăng cấp hệ thống. Luân đến lão tử. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống vừa dứt tiếng, thiên tướng trên người một vệt kim quang lóe ra tới, không đợi Long Phi phản ứng gì ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi trong nháy mắt từ trên trời cao bị đánh rơi, kẹt ùng ùng. Long điện bị hắn đập sụp xuống, từng cây một long đồ đằng sụp đổ dưới kéo, toàn bộ long vực dãy núi biến hóa thành tro tàn. Toàn bộ Nam Thiên khu vực cuốn lên thao thiên trùng đánh ba, một chiêu miểu sát mấy triệu cây số, tà nhẫn cực kỳ, nhưng là tại hắn trong ánh mắt nhìn không ra bất kỳ tà nhẫn, lạnh giá ánh mắt, không có bất kỳ ba động, chết nhiều hơn nửa người, dù là đem trọn cái Thiên Vũ đại lục vị diện mấy chục tỷ người giết chết, hắn cũng sẽ không nháy mắt một chút mắt, một chút nhíu. Mày, bọn họ là cao cao tại thượng thần, là coi trời bằng vung thần, là đem thật sự có sinh linh coi là con kiến hôi thần, chính là nhân loại coi là cái gì? Ê ùng ùng. Ùng ùng. Xa xa không ngừng truyền ra tiếng nổ, Tống Thiên Thiên các nàng cũng từng cái bị cường đại khí lãng oanh nằm trên đất, băng hỏa có to lớn hai cánh đưa bọn họ bọc lại, hắn hai cánh biến thành một khối to lớn vải rách như thế, hắn bây giờ ngay cả bay cũng không nổi, lão đại. Long Phi ca ca. Long Phi. Mọi người xông về Long Phi bị chôn trong phế tích, hừ hừ hừ. Nhìn dáng dấp một năm này người ngăn cản hạo kiếp lực lượng là yếu nhất chứ sao? So với hai lần trước cũng kém xa. Ta còn tưởng rằng lần thứ ba hạo kiếp có thể có long chiến sĩ xuất hiện đâu rồi, bây giờ nhìn lại cũng chính là một đám tự cho là đúng, không biết tự lượng sức mình con kiến hôi mà thôi. Long tộc bỏ mình. Đây là bọn hắn có được, chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới trời xanh, lấy trộm chủ thần khí, đây không phải là muốn chết sao? Coi là. Đừng lãng phí chúng ta thời gian, sẽ để cho món đó chủ thần khí cùng này cái vị diện cùng biến mất đi. Như vậy 100.000 vị diện cũng liền thiếu phân tranh. Chủ thần khí nhất định không thể toát ra đi. Chủ thần khí bất kể là ở cái gì vị diện, nó đều có thể tạo thành to lớn đánh vào, bên trên thần giới cũng là bởi vì món đồ này xuất hiện to lớn phân tranh, hơn nửa lần này. Long Phi mở ra chủ thần khí kinh động 100.000 vị diện, hỗn độn giới, tu la giới, còn có bên trên thần giới, này ba cái vị diện đứng mũi chịu sào, đặc biệt là bên trên thần giới, tuyệt thần thiên quân bị đánh sát. Chủ thần khí ở trên cao thần giới cường giả tâm lý mở ra, cũng bởi vì này dạng, bên trên thần giới bên trên cổ thần rung rẩy tràn đột nhiên mở ra, bao nhiêu cường giả sẽ cuốn vào trong đó, bao nhiêu cường giả sẽ bởi vì chủ thần khí cũng hưng phấn, điên cuồng, trinh cua tui nét ư tạo. Thành hậu quả khó mà lường được, cho nên, tuyệt đối không thể để cho chủ thần khí xuất hiện lần nữa, coi như là hủy nó cũng không thể lại để cho hắn xuất hiện, đây chính là bọn họ lần này tới Thiên Vũ đại lục con mắt trong phế tích, Long Phi nhìn hắc ám, toàn thân cao thấp không thể động đậy. Cơ hồ là một chiêu liền muốn đưa hắn chớp nhoáng giết chết, quá khó khăn được, căn bản không phải thiên tướng đối thủ, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta còn có cái gì lực lượng? Lực lượng gì có thể đối kháng thiên tướng? Đến tột cùng là lực lượng gì? Long Phi suy nghĩ chuyển bay lên, điên cuồng suy nghĩ, điên cuồng kiểm tra hệ thống, kiểm tra một lần lại một khắp, nhưng là không tìm được bất kỳ đối kháng thiên tướng lực lượng, căn bản không đi. Thiên tướng thật sự là quá cường hãn, để muốn buông tha sao? Thật muốn nhận mệnh sao? Long Phi trong lòng tự hỏi tới, hai quả đấm nắm chặt lại nắm chặt, móng tay cũng lõm vào trong thịt, hắn giống như không cảm giác được đau đớn như thế, đột nhiên hai quả đấm chợt một búa, nặng nề gầm thét một tiếng, nghe lão tử trong tự điển cho tới bây giờ không có buông tha cái từ này. Ùm ùm. Phế tích nổ tung, Long Phi đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm không trung. Trong ánh mắt sát ý càng nồng đậm lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút về chủ thần khí. Mục tiêu phong tỏa. Long Quang bị Long Phi triệu hoán đi ra, nhưng là... Nó năng lượng đã xuống tới thấp nhất, đã không có bất kỳ năng lượng nào có thể nói Aiden. Năng lượng chưa đủ, không cách nào sử dụng chủ thần pháo oanh đánh. Năm cái khu vực bảo chỉ có thể sử dụng một lần. Chủ thần khí quá tiêu hao năng lượng, bất quá Long Phi đã sớm biết điểm này, hắn cũng không có nghĩ qua muốn chạy chủ thần pháo oanh đánh, hai mắt nhìn chằm chằm không trung nhìn những thứ kia thật cao ở thượng thiên tướng, âm u nói, ngài động nữ nhân ta, con bà nó ngươi tổ tông 18 đời. Động huynh đệ của ta, con bà nó ngươi tổ tông 18 đời. Đụng đến ta Nam Thiên khu vực, con bà nó ngươi tổ tông 18 đời. Tóm lại, lão tử chính là muốn thao lật ngươi tổ tông 18 đời. Trên người sát ý điên cuồng nổ mạnh, tên kia thiên tướng ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giá cực kỳ nói, kẻ con kiến hôi, là ai cho ngươi dũng khí? Ngươi? Hừ. Ta một cây ngón út cũng có thể đưa ngươi nghiền nát, ngươi có tư cách gì theo ta đấu? Môi lợi hại có ích lợi gì? Bất quá, tên kia thiên tướng cặp mắt khẽ híp một cái, lạnh cười lạnh một tiếng, đạo, ở ngươi thành công chọc giận ta, cho nên ngươi lập tức phải chết. Tiếng nói vừa dứt hắn thân ảnh biến mất, ở trong nháy mắt này đang lúc Long Phi tay phải vồ một cái, đem chủ thần khí Long Quang trở thành một cây gậy, cơ thể hơi trầm xuống, răng cắn chặt, lẩm bẩm nói, kẻ có thành công hay không thì nhìn lần này. Đây là Long Phi duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp, kẻ siêu say đa. Long Phi biến thân, kẻ thập cấp vô song. Man Vương đại chiêu. Man Vương đụng, cho ta rơi. Oanh, oanh, Long Phi trên người hiện lên máu tanh kim quang, từng trận tiếng gầm gừ từ Long Phi trong cơ thể vang lên, cả người lâm vào một loại tử vong miễn dịch trong trạng thái hắn phải chịu đựng, tiếp nhận được thiên tướng một đòn, lấy cái này làm giá, sau đó ở có thể có cơ hội công kích được hắn, hô y gầy tới a. Đi lên cắn lão tử a. Long Phi điên cuồng hét lên, tay trái gắt gao cầm Long Quang, chờ đợi thiên tướng công kích hạ xuống, giờ khắc này Long Phi tâm vô cùng tỉnh táo, cho tới bây giờ không có giống như bây giờ tỉnh táo qua, con kiến hôi. Ngươi so với Long tộc những Long tổ đó kém xa, dưới địa ngục đi đi. Vừa dứt tiếng, một chiêu lực lượng cường đại bao trùm ở Long Phi toàn thân nặng nề nghiền đè xuống, Long Phi đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, hắn HP điên cuồng giảm nhanh, nhưng là, liền là bất tử, nhất cấp Man Vương đại chiêu, thời gian kéo dài là một phút, bất kể gặp phải tình huống gì, này một phút hắn cũng bất tử. Long Phi bình yên vô sự đứng tại chỗ, trên mép câu, mang theo lạnh giá mỉm cười, tất cả mọi người đều là run một cái. Bao gồm những thiên tướng đó, này là vì sao, vì vậy ngươi có thể tiếp nhận được mấy cái. Lại vừa là một chiêu lực lượng khổng lồ nghiền đè xuống, Long Phi đứng tại chỗ mặc cho hắn công kích, liền là bất tử, hệ thiên tướng. Trời xanh sứ giả. Thiên chi thần giả. Ta xem các ngươi chính là một nhóm cứt chó. Long Phi khinh bỉ nói, tên kia thiên tướng thân thể vừa rơi xuống, một chưởng vỗ hướng Long Phi, trong phút chốc Long Phi con ngươi động một cái, sau lưng chủ thần khí Long Quang đập ầm ầm đi xuống, cực kỳ hưng phấn nói, e đến phiên ta. Số từ 1838.